Lâm Khiết Vi rũ mặt xuống, nhàn nhạt nói, tôi sẽ dựa vào chính bản thân mình để thoát khỏi anh ta. Chấm, dựa vào em ư, em có biết chiếc vòng ngọc đó bao nhiêu tiền không? Em làm sao đủ khả năng chuộc nó về? Chỉ cần Mạc Lâm Kiêu không muốn thì cho dù là cả đời em cũng không chuộc nó về lại được đâu. Bởi vì căn bản chiếc vòng ngọc đó vốn dĩ đã nằm trong tay Mạc Lâm Kiêu. Tôi kiếm tiền, mua lại chiếc vòng đó từ anh hứa bán cho tôi giá gốc. Phùng Thiên Long cười nói, nếu như nó biến mất rồi thì sao? Lâm Khiết Vi sững người nhìn anh ta, anh nói vậy là có ý gì? Nếu tôi không ra tay giúp em, e là Mạc Lâm Kiêu đã tiêu hủy đi chiếc vòng ngọc đó rồi, cô sẽ không bao giờ chuộc lại được nó, vẫn chưa hiểu sao? Lâm Khiết Vi tái nhợt, một câu cũng không trả lời, đầu óc cô lúc này vô vàn là những suy nghĩ rối ren. Phùng Thiên Long đã sớm hiểu rõ chiếc vòng đó rõ ràng đang nằm trong tay Mạc Lâm Kiêu. Trừ khi Mạc Lâm Kiêu không thà nhận chuyện này, Lâm Khiết Vi sẽ không bao giờ chuộc lại được nó về. Mạc Lâm Kiêu độc ác như vậy sao? Còn không phải vậy sao? Mà dù anh có thế thật, cô cũng nợ anh một chiếc vòng ngọc là sự thật. Chuyện này thật sự rất khó xử. Phùng Thiên Long lại gần cô, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô, nhẹ nhàng nói. Vì Vì, nói cho anh biết anh ta đã đưa em bao nhiêu tiền, anh sẽ nghĩ cách mang chiếc vòng ngọc đó về cho em, được không? Lâm Khiết Vi cau mày nhìn anh ta, anh giúp tôi mang vòng ngọc về cũng chẳng khác gì tôi nợ anh. Bây giờ cô không muốn nợ bất cứ ai. Không, anh đã nói rồi, anh giúp em không phải muốn kìm ép em mà là muốn em được tự do. Thứ anh cần là theo đuổi em một cách công khai và chấm dứt mối quan hệ với Mạc Lâm Kiêu. Lâm Khiết Vi suy nghĩ một hồi. Tôi đã mượn 700 triệu để đưa em trai đi khám bệnh. Phùng Thiên Long sững người. Sau đó anh ta cười khắc khổ. Chỉ có 700 triệu mà đã mua được sự tự do của cô gái mà anh ta yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một sự mỉa mai. Phùng Thiên Long nâng mắt lên, chăm chăm nhìn cô. Lâm Khiết Vi, đừng lo lắng quá, anh sẽ mang vòng ngọc về, sẽ giúp em rời khỏi anh ta, trả lại tự do cho em. Cách chương.